Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, mấy anh đi cùng The Sea rồi. Sao phải kéo em theo chị ta làm gì? Phong lầm bầm bước theo sau. Trong khi đó, tại chỗ của Thoại Anh và Long thì, sao tôi phải đi cùng cô chứ? Mặt Long hầm hầm tức giận. Sucks, tôi khiến anh đi cùng ý, Thoại Anh vênh mặt cãi lại. Cứ như vậy, hai nanogam đi tới đâu là trí chơi tới đó. Ai cũng gân cổ lên mà cãi. Thế rồi, cả hai cùng giận rồi quay ngoắt mặt đi. Thoại Anh bỏ đi đến chỗ có một gánh hát rong. Gánh hát ở gần biển, khá vắng vẻ và yên tĩnh. Ở đây cũng hợp, trời lộng gió, còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào nữa. Thoại Anh đang nghe hát chợt cảm thấy đất trời quay cuồng. Đầu óc mụ mị đi, cô còn cảm giác gì nữa? Đúng 9 giờ tối, tất cả mọi ân đã tập trung lại vị trí ban đầu. Nhưng Thoại Anh thì cô thấy đâu? Điện thoại thì cô gọi The Sea. Cô biết bà chẳng ấy đang làm gì nữa. Lầm bấm bấm điện thoại nói. Anh Long, chẳng phải chị Thoại Anh đi với anh sao? Phong hỏi, ừ thì mới đầu đi với nhau. Nhưng về sau cô ta đi hướng khác. Long gật gù trả lời. Thoại Anh rất thích đi dạo trên bờ biển về đêm. Ta thử đi dọc bờ biển về đêm. Phương chợt nêu ra ý kiến. Ừ thì đành vậy chứ biết sao The Sea. Vậy giờ ta chia hai hướng nhé. Lâm Phương và Long một nhóm. Còn anh, Nhi, Phong và anh Vũ một nhóm. Có gì phone nhé. Kỳ vỗ tay vài cái rồi tất cả chia nhau ra đi tìm cô bé Thoại Anh. À, đây rồi, đây chẳng phải là mũ thủy thủ của bà chàng Thoại Anh sao? Long mừng như bắt The Sea vàng khi nhìn thấy cái mũ thủy thủ của Thoại. Nhưng rồi Thoại Anh đâu? Lâm nhíu mày hỏi, thôi, cứ gọi cho nhóm của Nhi đã rồi tính tiếp. Phương nói, 10 giờ, tất cả có mặt đầy đủ tại phòng của Vũ. Theo anh thì đây là một vụ bắt cóc. Vũ xoa cằm trầm ngâm. Bắt cóc, nhưng Thoại Anh đâu phải loại dễ chơi chứ. Nhi ngạc nhiên, có thể nhân lúc chị Thoại cô để ý. Bọn chúng đã bịt thuốc mê. Phong phán đoán, The Sea rồi, vậy thì chắc chắn lũ kia sẽ phải liên lạc với chúng ta. Kỳ khẳng định, Giang, The Ti Nhi báo có cuộc gọi đến. Trên màn hình là dòng chữ Thoại Anh yêu quái. Alo, Nhi vội bắt máy, con bé đang ở trong tay bọn tao. Muốn cứu nó thì chuẩn bị 10.000 đô la Mỹ đi. Đầu dây vang lên một giọng nói lạ. The Sea, chúng tôi chấp nhận mọi yêu cầu của mấy ân. Nhưng phải giữ an toàn cho bạn tôi. Long giật lấy The Ti mà nói. 10 giờ trưa ngày mai. Đi sâu vào trong rừng sẽ thấy một cái lán nhỏ. Giao dịch sẽ ở đó. Nên nhớ, đừng có lôi lũ cớm vào việc này. Giọng nói đó vang lên rồi tắt máy cái rụp. Cách chương.